Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425. Vương Nhất không quấy rầy cô, chỉ là ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Khinh Hồng làm việc. Lý Khinh Tiết vì anh sinh một cô con gái như hoa như ngọc, lại vì anh giữ lễ tiết 5 năm. Cô gái tốt như vậy, tìm được ở đâu chứ? Vương Nhất âm thầm quyết tâm. Mặc kệ con đường phía trước có khó khăn gian nguy bao nhiêu, cho dù phải trả giá tất cả những gì anh có được, cũng phải cưới được cô. Làm việc một lát, Lý Khinh Hồng rất nhanh đã dừng lại. Không biết vì sao, chỉ cần Vương Nhất ở bên thì cô không thể nào tập trung làm việc, đơn giản không làm nữa. Nhìn Vương Nhất nói, một nhà ba người chúng ta hình như chưa từng ra ngoài ăn cơm. Vương Nhất suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, đúng là như vậy, hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi, có muốn ăn gì không? Em mời. Vương Nhất vui vẻ, chỉ cần ăn cùng em, anh ăn gì cũng được. Lý Khinh Tiết hơi hơi mỉm cười. Phá Lệ tan làm về sớm, hai người cùng đi đón Vương Tử Lam tan học, biết hôm nay sẽ được ra ngoài ăn thì vô cùng vui vẻ. Hay quá, con muốn ăn kem, chân gà rán, bò bít tết, sườn dê, còn có thật nhiều đồ ăn ngon. Được, ba ba sẽ đưa con đi ăn hết. Vương Nhất ôm Vương Tử Lam, cực kỳ cưng chiều, nhìn hai cha con ở chung hòa hợp. Trên mặt Lý Khinh Tiết cũng hiện lên nụ cười. Bữa tối được giải quyết tại một nhà hàng Tây xa hoa. Chỉ cần là Vương Tử Lam muốn ăn, Vương Nhất đều gọi một phần. Không khí hòa thuận vui vẻ. Lý Khinh Hồng thậm chí còn uống một chút rượu vang đỏ. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên chút đỏ ửng mê người. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Khinh Hồng vang lên. Xin chào, Lý Khinh Hồng cầm điện thoại nghe máy. Nhưng sau khi nghe giọng nói của đối phương, gương mặt Lý Khinh Hồng lại biến đổi cực lớn. Trên khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt nổi lên một tầng xương lạnh. Giọng nói cũng rất lạnh lùng, lạnh đến tận xương tủy. Tôi mong anh ta đi tìm chết đi. Tôi mong anh ta đi tìm chết đi. Những lời này cực kỳ oán độc, giọng nói càng lạnh đến thấu xương. Vương Nhất ngồi đối diện nghe thấy cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vương Tử Lam ngồi trên đùi Vương Nhất cũng bị dọa sợ. Vốn dĩ trên tay đang cầm một miếng thịt, kết quả cầm không chắc, rơi luôn xuống đất. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Cách chương.